Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ, 2 năm trước, em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi. Ngọc Linh, tại sao? Hắn hét lên, em muốn rời xa anh để tìm con đường riêng cho em. JK, em muốn theo đuổi con đường sự nghiệp mà em JK theo đuổi. Chỉ có vậy thôi sao? V, và em nghĩ chúng em JK cô hợp cứ cố duy trì sẽ cô có hạnh phúc đâu anh. Ngọc Linh, cô hạnh phúc sao, cô hợp sao? Hắn cười chua chát, vâng em xin lỗi, ngày mai em sẽ lên máy bay anh ở lạ mạnh khỏe nha. Ngọc Linh nói rồi quay bước đi, nhưng hắn đã kịp nắm lấy bàn tay của cô. Đừng đi, hắn vẫn níu kéo dù biết là vô ích, em xin lỗi, hãy quên em đi, mong anh hạnh phúc, nói xong Ngọc Linh bước đi. Từ lúc Ngọc Linh đi hắn trở nên lạnh lùng vô dối, ít nói cô cười. Nhốt em dây cây trong phòng cô cho ai đến gần, cô chụi ăn uống y hê. Rõ, khổ, bước ra khỏi phòng sau một tuần hắn như cô còn là hắn nữa, một con người lúc nào si di vui vẻ, đôi mắt chứa nhưng tia ấm áp, cô còn thay vào đó là một gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn và sắc sảo, nụ cười si di cô còn trên môi nữa. Nơi đầu tiên mà hắn bu óc đến đó chính là phòng của chủ tịch Phùng hay si di chính là papa hắn. Cốc, cốc, vào đi, giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực một của một nanogam đàn ông trung niên. Ba, hắn đẩy cửa bước vào đứng trước mặt ông Phùng. Con ra khỏi đó rồi sao? Con muốn tham gia vào thế giới đêm, con chắc chứ ta chưa từng ép con phải lựa chọn con đờ gì đó cả. Ba hắn ngạc nhiên, con biết nhưng cha yên tâm con làm đờ cây. Hắn, vậy đờ cây những chuyện còn lại con để ta lo, con cứ chuẩn bị tinh thần đi. Vâng, kể từ đó hắn gia nhập thế giới đêm và cô lâu sau trở thành người đứng đầu trong thế giới đó. Người ta biết đến Kevin là một người máu lạnh tàn nhẫn vô cảm, một khi cô Red Eye thì thôi chứ đã Red Eye thì đối tượng bị nhắm tới chuẩn bị tập xác định. Vào khoảng thời gian này thì người đứng đầu thế giới đêm là Kiêu đột ngột rút lui và Kevin lạ xuất hiện nên đã trở thành người đứng đầu trong thế giới đêm này. Giới thiệu nhân vật, Phùng Minh cảnh ba của hắn là một người lạnh lùng rất tài giỏi trong thế giới kinh doanh và đứng đầu trong thế giới ngầm. Phùng Phương Thảo 19T gái hắn, xinh đẹp là tiểu thư cao quý của hàng loạt các công ty tầm cỡ thế giới, là siêu mẫu nhà thiếu kê nổi tiếng tại Mi, người ta biết đến với biệt danh là Lía. Là ni của anh trai nó, Nguyễn Khánh Hoàng, 20T trai nó là cậu chủ khiêm di đờ hàng loạt các tập đoan then thế giới, là người che tuổi thành đạt nhất trong giới kinh doanh. Rất thông minh đẹp trai thì khỏi bàn, rất chiều em. Nó, Cảnh Ngọc Linh 16T ni cũ của hắn, xinh đẹp đờ cây ví như một thiên thần. Bên ngoài là vậy còn bên trong là rắn độc hay thiên thần thì cơ biết. Cái này TG biết nè. Mọi ngoa đánh giá cô ta là một nanogam hiền lành nết na, nhỏ này CG là lý do khiến hắn bước chân vào thế giới đêm. Phần trước TG nói rồi. Sáng hôm sau tại trường Star School hôm nay tụi nó quyết định đi chung với nhau. Cả bọn cứ ngồi trong xe mà chí chéo, có điều hôm nay nó và Ngọc nói hơi ít, mặt nó thì lạnh hơn, có lẽ nó đã biết đờ cây than phận của bọn hắn nhờ Su. Sao thế, Mai, cô bình thường đờ di suy nghĩ vài điều. Nó, chuyện gì vậy, GT, Mai, AK mà hăm qua hai bà đi đâu thế, gọi mà cô bắt máy hôm nay người còn bầm dập nữa chứ. Ngọc cô biết từ đâu nhảy ngay vào họng Mai khiến nhỏ tức phòi ruột. Ớ đúng đó, bọn trên thách đấu nên bọn tao đi giải quyết. Nó trả lời thay, sao cô rủ ba ông tao đi CG, chẳng phải hai đứa mày bảo cô đụng vào kiếm nữ hay sao mà papa cô muốn chúng mày làm vậy, dâu cẩn thận cô dính kéo đi như hai năm trước đó. Kệ đi, lần sau có vụ thì rủ bọn tao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao CG vậy tao về đây cũng một phần là trả thù cho anh hai nữa mà. Tao CG vậy tao về đây cũng một phần là trả thù cho anh hai nữa mà anh. Anh nói xong thì gương mặt của nhỏ hiện lên sự đau xót và Ngọc CG vậy. Được, nếu chúng mày quyết định như vậy thì tao CG cô cản, năm xưa tao nói rồi, nợ máu phải trả bằng máu, tao để cho thằng đó sống đêm 2 năm là quá nhân từ rồi. Nó lạnh lùng nói, đúng đó, nếu cô phải vì ngày đó ba mẹ bắt tao về bên đó thì tao đã băm tên đó ra rồi. Anh, mày DF có thông tin gì thắng đó chưa? Ngọc có rồi, Nguyễn Khánh Duy bang chủ bang Hắc Long và là ân đờ di đối đầu với bang của hắn, Mai. Bốn đứa hẳn CG có cơ đấy nhỉ, cô xem thường đờ cây, nhưng CG vui vì chúng ta có CG mục đích. Ngọc, mày nhớ cô, thứ ba tuần sau là ngày rỗ của anh ấy đấy, hôm nay là thứ sáu rồi. Anh, tao biết rồi, cô cần nhắc, Trần Duy Phong 19T là anh trai của nhỏ anh, đồng thời là ni cũ của Ngọc, đàn anh của nó. Bị sát hại 2 năm trước, thủ phạm chính là Khánh Duy. Nguyễn Khánh Duy 19T beng chủ bang Hắc Long, yêu Ngọc nhưng nhỏ cô yêu mà yêu Phong, chính vì vậy mà hắn đã giết hại Phong. Dạo bước trên sân trường chúng nó gặp biết bao nhiêu là lời bàn tán này nọ. Bực thật, cái cảnh này sao mà quen thế chứ? Anh chán nản, quá quen so với quy định. Mai, Hani, quân cô biết từ đâu chạy lại chỗ Ngọc với thứ giọng ngọt xớt. Làm ơn thui đi hộ tôi. Ngọc chán nản, em sao thế, hôm nay tâm trạng cô vui a ca, hay ai chọc Hani cứ nói đi anh xử cho. Quân nhe nhử hết chỗ nói. Đúng đó, có người chọc tôi đó. Là ai thế? Quân vừa nói vừa xắn tay áo chuẩn bị xông ra chiến trường. Là anh đó đồ điên. Ngọc hét lên, còn bọn nó thì chỉ biết đứng cười thương cho số phận của Quân. Hani sao thế, anh có làm gì sai đâu nhỉ, mà thì chỉ là làm đúng thôi. Quân nói, tỏ vẻ ngây thơ mà vô số tội. Anh này mà ngây thơ gì, có lẽ TG nhầm rồi. Thôi tóm lại là cô phải nói nhiều anh biến hộ tôi cái, cô phải ở đó mà hóng hớt. Ngọc bí quá chẳng biết nói sao. Chị này bị gì vậy nhỉ, ông ta quan tâm lại bảo ông ta hóng hớt. Chắc điên mất thôi, khổ than ti gì, thôi vậy thì anh vào trước đây đưa cặp Quân cất zoom cho. Nói xong tên này lấy cặp phóng đi luôn. Vừa vào đến lớp an tọa đờ cây một lúc thì Quân cứ luyên thuyên bên tai làm nhỏ cô chịu đờ cây. Stop, anh làm ơn thui đi cho tôi nhờ, từ sáng đến giờ anh chưa uống thuốc hay sao thế? Hờ, anh có sao đâu, ưng sao là em AK từ sáng tới giờ cứ cau có bực bội cô. Tôi cô sao lúc nào tôi cả vậy? Cô sao thì tốt rồi mà cho Quân mượn đi tí tí. Làm gì cứ cho môn đi. Ừ đờ cây rồi mượn xong thì im đi dung cái. Ok, Quân hí hửng nhận đờ ti còn nhỏ thì ngủ tít. À, Quân sốc, sao thế, đã bảo là câm rồi mà. Sao toàn ảnh SNSD và Teleon cô vậy? Trời, thế mà CG hỏi TSJK thì để cô đờ cây sao? Nhỏ này nghe đến SNSD là tỉnh ngủ nay. Cô phải nhưng AK hay để Quân bắn vài bức hình của Quân cho Ngọc nhé. Đừng tui cô TSJK đâu. U cầm, tên tai phnoa thế nhưng vân rui một đống ảnh tự sướng của em JK ép cho nhỏ. AK lạ mà nha, Quân, lạ gì, nhìn mặt Hani thế mà CG biết hâm mộ SNSD sao? Quân nói xong thì ăn ngay đống sách trên bàn vào đầu kêu oái oái. Cái mặt thế nào hả anh, có biết là tập đoàn Snow của tôi toàn trai xinh gái đẹp sao? Thế AK, hừ cô những vậy ba con kia CG cuồng luôn, cô phải em dây cây tôi đâu. Cái gì ba nanogram đó CG biết hâm mộ nữa hả? Chứ sao, họ đều là xôn mà. Nghe đến đây thì Quân đã ngất lam sàn rồi. Theo Quân đờ cây bít thì kêu lá một nanogram lạnh lùng rét ân cô chớp mắt lấy mạng ân cô ghê tay, mà bây giờ lại nghe tin kêu là fan cuồng cô mất mới lạ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thì ngày xưa nó CG cô thế nhưng từ khi nó đứng đầu và tham gia vào thế giới ấy nó đã thay đổi, chỉ ở bên bạn bè và gia đình nó mới hết lạnh lùng, nhưng nếu như nó trở về là kêu thì sẽ khác. Mà Quân nhà ta cô phải lạ nha, vì tác gia là xôn nên TSJK cho nhân vậy là xôn thui, có gì đi đa ao mà lạ với cô ha ha. Xôn muôn măm, cách chương.